Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, trở thành người đàn ông này đồ chơi sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu lại tới tướng quân không giống tầm thường chỗ. Đáng giá Dịch Tiểu Phi lưu ý một chút, dù sao có thể chịu đựng ở thiên linh tinh năng lượng. Người này sợ là có thể có thực lực. Dĩ nhiên hôm nay vẫn chỉ là một loại ý tưởng thôi. Cũng tốt xem thực tế tình huống. Dẫu sao thực lực là cần từng bước một tới. Tướng quân thật có thể chịu nổi. Có linh lực, đó cũng là rất có thể. Nếu như là như vậy, vậy thì có thực lực thiên cảnh. Suy nghĩ một chút cảm thấy không tưởng tượng nổi cùng chỗ kinh khủng. Có lẽ có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dẫu sao ai sẽ đề phòng một cái mèo có rảnh rỗi mang ngươi tiêu sái nhỏ lẳng lơ hàng. Ngươi như vậy hóa ra tốt, lần kế cho ta chuẩn bị nhiều hơn bất đồng kiểu mèo mè. Tướng quân hưng phấn lớn tiếng kêu, mà nghe Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân coi như là rất phục tùng. Rượu cùng xe, người này cũng dính có nhỏ lẳng lơ hàng. Mèo ta cho phép ngươi tới sờ mèo ta đầu. Đến lúc đó mèo ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Đưa đầu, vuốt ve Dịch Tiểu Phi cánh tay. Muốn Dịch Tiểu Phi sờ nó đầu. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hướng về phía tướng quân đầu sờ đứng lên. Không thể không nói. Tướng quân lông sờ vẫn là rất thoải mái. Một điểm này hiển nhiên là nhan như ngọc để cho người chiếu cố tốt. Tướng quân một loạt hưởng thụ, có vài người còn không cách nào hưởng thụ được. Ở bên này ngồi, Dịch Tiểu Phi chờ đợi Lục Huyền Âm tới. Dẫu sao buổi tối ăn cơm, dựa theo bây giờ tình huống, không phải mình cùng nhan như ngọc hai người, còn muốn cộng thêm Lục Huyền Âm. Cái này hai chị em chung một chỗ. Ba người cùng nhau ăn cơm, hiển nhiên là lần đầu tiên, Lục Huyền Âm bởi vì là không biết Dịch Tiểu Phi cùng nhan như ngọc quan hệ. Dĩ nhiên cảm thấy không có gì, mà Dịch Tiểu Phi ngược lại là hơi có vẻ lúng túng. Sợ rằng như vậy lúng túng mùi vị, nhan như ngọc cũng biết cảm nhận được, cùng Lục Huyền Âm thay xong quần áo tới, cùng Dịch Tiểu Phi tùy ý nói chuyện với nhau. Trò chuyện một ít Lục Huyền Âm cảm thấy vấn đề thú vị. Quả nhiên càng nhiều hơn chính là hướng Dịch Tiểu Phi giới thiệu nhan như ngọc. Cái này nàng Lục Huyền Âm chỉ. Đối với nhan như ngọc đánh giá. Ở Lục Huyền Âm trong miệng đều là hoàn mỹ. Từ một ít trong lời nói. Còn có thần thái ở trên. Dịch Tiểu Phi nhìn ra. Huyền Âm đối với người chị này tràn đầy kính yêu. Cha Nhan Hải lời nói có thể không nghe, có thể nhan như ngọc mà nói, phải nghe. Tiểu Phi, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép chọc giận chị ta. Hơn nữa, đối với chị ta, so sánh ta còn muốn kính trọng. Ta Lục Huyền Âm chị, đây mới thật sự là nữ thần, so ta còn muốn nữ thần rất nhiều. Chính là không biết, sau này sẽ tiện nghi cái người đàn ông nào. Hơn nữa chị ta nàng nhưng mà rất có đoán. Lục Huyền Âm đối với nhan như ngọc hình dung, để cho Dịch Tiểu Phi chỉ có gật đầu. Dẫu sao nhan như ngọc đoán, mình cũng thấy qua, hơn nữa còn nếm được qua. Tiện nghi cái người đàn ông nào, cái này người đàn ông không đang ở trước mắt sao? Nhưng nhan như ngọc đối với mình nhắc nhở qua, liên quan tới hai người sự việc, là không thể nói cho Lục Huyền Âm. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ tuân thủ. Huống chi, đối với Huyền Âm, thật vẫn không nói ra miệng. Dịch Tiểu Phi lo lắng con bé này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Dẫu sao con bé này đã rõ ràng biểu đạt đối với mình thích. Hai người một mực trò chuyện, thỉnh thoảng có rong người tới, hỏi hai người phải chăng cần nước trà hoặc là thức uống. Khi sắc trời bất tỉnh tối tăm lúc xuống, nhan như ngọc từ tập đoàn trở lại trong biệt thự. Đối với Dịch Tiểu Phi đến, Nhan Hải đương nhiên là nói cho nhan như ngọc. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc rất giật mình. Dẫu sao cha gần đây bỏ mặc Lý Minh tình cảm riêng tư. Nhưng bây giờ không biết tại sao, Dịch Tiểu Phi người như vậy, cha ngược lại là tỏ ra rất coi trọng. Bản cho là cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc bữa ăn tối. Có thể không ngờ rằng, mình cô em gái này, lại có thể đợi ở nhà. Cha không có đem em gái mang đi. Đối với Lục Uyển Âm cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa, Nhan Như Ngọc tâm trạng rất phức tạp. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã không phải là ngày hôm đó mới quen người. Hai người quen biết đầu tiên nhìn, đêm đầu tiên cướp đi nàng thân thể. Mà bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra hết thảy, coi như là ở Nhan Như Ngọc trước mặt chứng minh mình. Nhan Như Ngọc rõ ràng, Dịch Tiểu Phi tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải là người bình thường. Trước kia, đều là ngụy trang thôi, giống như là ngụy trang thành, giặc giữa ta và nàng tiếp xúc. Ở trong thư phòng trên lầu, Nhan Như Ngọc đem Dịch Tiểu Phi đơn độc kêu tới. Chỉ có hai người tại chỗ dưới tình huống. Nhìn Nhan Như Ngọc, cái này có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Một cái nhăn mày một tiếng cười. Thậm chí là biểu tình lạnh nhạt. Cũng để cho người si mê. Tỷ lệ hoặc kim vóc người. Câu vẽ ra mỗi một cái vị trí. Đối với đàn ông mà nói, đều có vô cùng tận sức hấp dẫn. Như Ngọc, người đơn độc tìm ta làm gì? Bây giờ đối mặt Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi buông lỏng rất nhiều. Có thể cảm giác đến mình thân phận dạ bại lộ, để cho Nhan Như Ngọc đối với tình cảm của mình lần nữa phức tạp rất nhiều. Dẫu sao mình ban đầu đều là ở yên lặng bỏ ra. Loại này yên lặng bỏ ra là nhất khảo nghiệm nghị lực thời điểm. Mặc dù đối với Nhan Như Ngọc tạo thành nhất định lừa dối. Có thể cái này lừa dối là thiện ý. Ban đầu mình tuyệt đối không thể nào đem thân phận để lộ ra tới. Ta cùng chuyện ngươi, không cho phép cùng Uyển Âm nói. Ngươi nếu là dám nói, ta liền cắt ngươi. Lo lắng nhất chính là Dịch Tiểu Phi đem hết thảy đều nói cho Uyển Âm. Tự hiểu được tình huống trong. Còn có mình cô em gái này cùng nàng nói chuyện. Để cho Nhan Như Ngọc biết được, Uyển Âm thích Dịch Tiểu Phi. Có lúc ông trời già thật làm trò đùa. Cái này làm cho nàng nên như thế nào đi tiếp thu Dịch Tiểu Phi. Cái này đón nhận, đối với mình em gái, mặc dù không có liên hệ máu mủ, có thể nàng một mực thương yêu trước Uyển Âm. Cái này vô hình chung, không phải là một loại tổn thương sao? Có một số việc thật phải giấu diếm ở, ít nhất là bây giờ, không có giải quyết các biện pháp trước, thì nhất định phải đem sự việc thật tốt ẩn lừa gạt tiếp. Cát ta, sau này ấy ngươi làm thế nào? Ta chẳng lẽ sẽ không tìm người đàn ông khác mà? Có thể ta không cho phép. Dịch Tiểu Phi đại bước ra, mình tại sao sẽ cho phép Nhan Như Ngọc có người đàn ông khác? Nhan Như Ngọc thân thể đã là mình. U bây giờ chẳng qua là lòng còn không có bị mình hoàn toàn chiếm hữu thôi. Nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Sớm muộn Nhan Như Ngọc người, cùng lòng đều là mình. Cường thế, bá đạo, hôm nay Dịch Tiểu Phi thật rất không giống nhau. Để cho Nhan Như Ngọc đối mặt Dịch Tiểu Phi như vậy, có một loại duy từ. Còn không có ở Dịch Tiểu Phi loại này bá đạo trong. Kịp phản ứng, Dịch Tiểu Phi liền đem Nhan Như Ngọc rắn nước giống vậy eo thon ôm. Hơi dùng sức nhắc tới, sẽ để cho Nhan Như Ngọc. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, nhu nhược kia thân thể mềm mại, thật chặt dán Dịch Tiểu Phi thang. Lại tới vậy miệng mềm mại, hơi để ép dưới, để cho Nhan Như Ngọc rãnh rất sâu. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Nhan Như Ngọc mặc dù đã rất chống nổi tức giận, có thể khi cùng Dịch Tiểu Phi vậy nóng bỏng đôi mắt đối mặt thời điểm ở chung với nhau. Cả người thân thể mềm mại, khí lực lớn hơn nữa cũng sử dụng không bớt đi. Chẳng lẽ mình cả đời này thật sự là muốn thành là người đàn ông này đồ chơi sao?